Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2325, chương 2325, một trận hành động ám sát. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi gật đầu, Thiên Thịnh Đế Quốc cùng Thảo Nguyên ở giữa sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Vô luận là phát sinh bất cứ chuyện gì. Một trận chiến này đều là khó mà tránh khỏi. Đúng là như thế. Thiên Thịnh Đế Quốc tuyệt đối không nguyện ý nhìn xem người trong Thảo Nguyên quật khởi. Vì vậy khi Lão Khả Hãn truyền ra tin tức thời điểm, Thiên Thịnh Đế Quốc mới có thể hao tổn tâm cơ muốn nhúng chàm Nam Viện Đại Vương. Bây giờ đại quân áp cảnh bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Hướng Lão Khả Hãn làm áp lực, khiến cho Lão Khả Hãn không cùng Lý Kỳ Phong hợp tác. Bây giờ Thiên Thịnh Đế Quốc cùng Bách Việt Quốc chính tại chiến sự giằng co. Muốn chia binh lại tới đối phó người trong Thảo Nguyên chỉ sợ là chuyện không thể nào. Hiện tại một hệ liệt cử động bất quá là bày ra trận thế đến dọa người mà thôi. Cũng đúng là như thế. Hách Liên Bột Bột mới có thể không sợ hãi chút nào đứng ra. Thậm chí là không tiếc cùng Thiên Thịnh Đế Quốc đối chọi gay gắt. Không chút nào hư cái gì. Ở trong đó có Hách Liên Bột Bột tính toán. Tận lực lôi kéo người tâm cũng tốt. Còn là hắn thực tình tại vì Lý Kỳ Phong cái này Thảo Nguyên Nam Viện Đại Vương ra mặt cũng được. Hắn làm hết thảy đủ để cho Lý Kỳ Phong có chỗ xúc động. Trọng yếu hơn là Lão Khả Hãn thái độ đối với Lý Kỳ Phong. Hoàn toàn vượt qua Lý Kỳ Phong ngoài ý liệu. Theo Dược Vương trị liệu, Tam Vương Tử Hoa Khoát đài trọng tật cũng là nhanh chóng khôi phục. Tinh khí thần rõ ràng chuyển tốt rất nhiều. Sắc mặt biến đến hồng nhuận, cũng là có thể ăn một chút ít nước chảy đồ ăn. Đối ở đây, Dược Vương trong lòng cũng là trở nên càng thêm an tâm. Thảo Nguyên phía trên lại tới hai người. Dược Vương hai cái đồ đệ, Thương Thiếu Kiệt cùng Lâm Dĩnh, hai người kia từ vừa mới bắt đầu liền là ở vào ẩn núp bên trong. Thế nhưng là bọn hắn gánh vác sứ mệnh lại là hết sức trọng yếu. Dược Vương trị liệu Tam Vương Tử Hoa Khoát đài trọng tật chỗ dược liệu cần thiết nhưng toàn bộ từ bọn hắn mà đến mang tới. Trị liệu Tam Vương Tử Hoa Khoát đài liên quan trọng đài. Phải tất yếu cẩn thận lại cẩn thận, bất kỳ người nào cũng không thể tin tưởng. Vì vậy Hách Liên Bột Bột cung cấp dược liệu Dược Vương không có sử dụng mảy may. Không phải hắn không tin Hách Liên Bột Bột, mà là hắn không dám xem nhẹ ẩn núp trong bóng đêm độc xà. Cho tới nay, Dược Vương đều đang dùng lấy mình mang theo người đan dược. Vì che giấu tai mắt người. Còn không phải không cần Hách Liên Bột Bột cung cấp dược liệu đến đánh yểm trợ. Theo Thương Thiếu Kiệt cùng Lâm Dĩnh đến, Dược Vương trong lòng cũng là an tâm rất nhiều. Tam Vương Tử Hoa Khoát đài trọng tật tuyệt không phải là một sớm một chiều cũng có thể trị hết. Cái này cần một cái quá trình khá dài. Theo lần nữa dùng thuốc, 7 sau 8 ngày, Tam Vương Tử bệnh tình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Cả người trạng thái tinh thần đã là cùng thường nhân không khác. Đã có thể xuống đất đơn giản hoạt động. Không qua thân thể của hắn căn cơ vẫn là rất yếu. Không thể kịch liệt hoạt động. Rất nhanh, Tam Vương Tử bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, tin tức lan truyền nhanh chóng. Trên Thảo Nguyên mấy người vui vẻ, mấy người ưu sầu. Những cái kia một mực ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó ngo ngoe muốn động bất an nhân tố cũng là bắt. Đầu trở nên bối rối, bọn hắn nhất định phải khai thác hành động, nếu không một khi Tam Vương Tử Hoa Khoát đài trọng tật một khi khôi phục. Như vậy bọn hắn sẽ không còn thời cơ. Đối với cái này một chút bất an nhân tố, Lý Kỳ Phong tự nhiên là nằm trong dự liệu. Hách Liên Bột Bột cũng là 10 phần chú ý cẩn thận. Mệnh lệnh ra luật phá quân một mực thủ hộ tại Tam Vương Tử lều chiên bốn phía. Để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. 3 ngày sau, một trận hành động ám sát bắt đầu. Ám sát mục tiêu chính là Dược Vương. Đã không cách nào ngăn cản Dược Vương trị liệu Tam Vương Tử. như vậy thì tìm cách ám sát Dược Vương. Như thế đến nay, Dược Vương hết thảy cố gắng đều là uổng phí. Trận này ám sát là trải qua thiết kế tỉ mỉ, có thể nói là chiếm cứ thiên thời địa lợi cùng nhân hòa. Căn bản không cho Dược Vương cơ hội chạy trốn. Tại Dược Vương trở lại mình lều chiên trên đường phía trên, ba tên tỉ mỉ ngụy trang thích khách bỗng nhiên bạo khởi giết người. Dược Vương y thuật mặc dù có 102 thiên hạ, nhưng là tu vi của hắn lại là rất yếu. Tu luyện bất quá là kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể dưỡng sinh chi pháp mà thôi. Đối mặt với đột nhiên bạo khởi thích khách, Dược Vương cơ hồ không phản kháng chút nào chi lực. Đang lúc ba vị thích khách cảm thấy mình lập tức sẽ đắc thủ thời điểm, ba đạo hàn quang bỗng nhiên ánh vào tầm mắt của bọn hắn bên trong. Hàn khí bức người, sau đó thân thể của bọn hắn cảm thấy vô tận hàn ý. Phảng phất bọn hắn trong thân thể máu tươi cũng bị đông cứng đồng dạng. Theo sát, bọn hắn cảm thấy nóng hổi nhiệt độ. Nhiệt độ đến từ máu tươi của bọn hắn. Bọn hắn cái cổ chỗ huyết mạch đã là bị cắt, máu tươi vẩy ra. Các ngươi chỉ có 10 hơi thời gian để nói cho ta. Các ngươi còn lại đồng bọn ở nơi nào? Nói ra, các ngươi còn có cơ hội mạng sống. Thượng quan Thiến Thiến ngữ khí băng lãnh nói. Ta, một tên thích khách muốn ngôn ngữ. Bỗng nhiên trong lúc đó, ba mũi ám khí đánh tới, trực tiếp là đinh nhập sau gáy của bọn họ bên trong. Lúc này tử vong, Thượng quan Thiến Thiến đối Dược Vương nói. Còn xin Dược Vương yên tâm, ta tuyệt đối sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Dược Vương gật gật đầu, nhẹ nói, ta tin tưởng ngươi. Dược Vương mặc dù tu vi không cao, nhưng là hắn nương tựa theo một tay có 102 thiên hạ y thuật. Có thể nói là nhìn thấy qua quá nhiều cao thủ, trong đó không thiếu có kiếm đạo cao thủ. Đồng thời hắn tự thân cũng là không đơn giản, đối với kiếm pháp hắn cũng là 10 phần tinh thông. Nếu không ngươi cũng không có khả năng dạy dỗ hai tên thực lực bất phàm đệ tử. Hắn vô luận là kiến thức vẫn là ánh mắt đều là 10 phần bắt bẻ. Mặc dù là như thế, hắn đối với Thượng quan Thiến Thiến kiếm pháp cảm thấy vô cùng kinh hãi. Vừa rồi kia ba đạo hàn quang chính là lăng lệ ba kiếm. Kia ba kiếm cơ hồ là trong cùng một lúc sử xuất. Có thể thấy được Thượng quan Thiến Thiến xuất kiếm tốc độ có bao nhanh. Hôm nay, hắn không thể bảo là không mở rộng tầm mắt. Trong lòng tự nhiên là đối Thượng quan Thiến Thiến vô cùng yên tâm. Rốt cục muốn bắt đầu hành động sao? Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo một tia nghiền ngẫm. Trong miệng nhai lấy một cây cỏ non. Độc Cô Thần vừa cười vừa nói. Những tên kia thật sự chính là chọn ra tay đối tượng. Nếu không phải ngươi sớm cân nhắc chu toàn, chỉ sợ lần này Dược Vương là tai kiếp khó thoát. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Đã bọn hắn muốn hành động, như vậy chúng ta cũng cho bọn hắn một tia cơ hội. Nếu không sao có thể để bọn hắn ra đâu? Độc Cô Thần nói. Dẫn xà xuất động, hảo kế hoạch. Lý Kỳ Phong nói. Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ lên khi sao? Độc Cô Thần trầm tư một chút, nói, nhất định sẽ được khi, bất quá muốn nhìn là ai tới trước dẫm cái này lôi. Thiên Thịnh Đế Quốc, Thương Khung Điện, Thần Miếu mấy cái này đều là không đơn giản nhân vật. Khi một cái trong đó nhảy ra, thế tất sẽ cho những người khác gõ vang cảnh báo. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói, như thế một cái phiền toái. Độc Cô Thần nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, ngoạn vị nói, ta cảm thấy ngươi còn có phiền toái càng lớn. Cái gì? Lý Kỳ Phong nói. Độc Cô Thần nói, Vu Huyên. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy, có lẽ nữ nhân ở giữa vốn chính là thiên địch. Tại hắn cứu Vu Huyên về sau, Thượng quan Thiến Thiến chính là lộ ra rất không cao hứng. Cái này khiến hắn không thể không phế một ít tâm tư đi xử lý vấn đề này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,